Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, bóng ma bộc phát. Bao trùm cả nước, Bát Giác Mặt Quỷ Gương Đồng là một cái có chút cường đại C cấp quỷ dị. Hơn nữa còn có càng nhiều tiềm lực còn chờ đào móc. Cho dù số một thực lực không đủ, liền ít bố trí một cái tám môn đinh. Nhưng là nó đối Cao Thiên tạo thành tổn thương, kỳ thật so số một trong tưởng tượng phải lớn. Cao Thiên khống chế quỷ dị, tên là Trấn Hồn Bia Thiên Chi Phòng Tuyến liền là lấy Trấn Hồn Bia làm hạch tâm tạo dựng lên. Cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, liều mạng ngăn cản hắc ám rừng rậm khuếch trương. Trong đó, Cao Thiên một người liền gánh chịu 7 thành trở lên áp lực. Một mực ở vào cực hạn trạng thái. Lúc này, bất luận cái gì một điểm ngoại lực, đều sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Cho nên Nam Xuyên Quốc mới có thể phái ra cực kỳ cường đại ngự linh giả. Thủ hộ tại Cao Thiên bên người, bảo hộ hắn. Nhưng là trên cái thế giới này kỳ kỳ quái quái quỷ dị nhiều lắm. Bát Giác Mặt Quỷ Gương Đồng liền là Bắc Xuyên Quốc cố ý chọn lựa ra đối phó Cao Thiên. Cái này quỷ dị có thể không nhìn thẳng trùng điệp bảo hộ, vượt qua khoảng cách công kích đến Cao Thiên bản thể. Mặc dù uy lực đối với Cao Thiên tới nói cũng không cường, nhưng là vừa lúc là đánh vỡ cân bằng cuối. Cùng một tia lực lượng, Cao Thiên trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Tinh thần xuất hiện trong chốc lát thư giãn. Thiên Chi Phòng Tuyến cũng bắt đầu bất ổn. TT tương đương, hắc ám rừng rậm bên trong truyền đến quỷ dị tiếng hí. Từng đạo nhan sắc càng đậm cái bóng sát mặt đất, hướng ra phía ngoài bơi lại. Cảnh giới, bảo vệ tốt Cao Thiên đại nhân. Đi đem công kích Cao Thiên đại nhân địch nhân cầm đi ra. Hắc ám rừng rậm bạo động tăng lên. Toàn viên cảnh giới, ngoặc kép, bất thình lình tình huống, để Thiên Chi Phòng Tuyến xuất hiện một lát rối loạn, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Một nhóm người bảo hộ lấy Cao Thiên, cùng hắc ám rừng rậm trung du đi ra bóng ma chiến đấu cùng một chỗ. Còn có một nhóm người nộ khí trùng thiên bốn phía điều tra lên, muốn đem tổn thương Cao Thiên địch nhân tìm ra. Toàn bộ Thiên Chi Phòng Tuyến đều vận tác. Nam Xuyên Quốc ngự linh giả không có tìm bao lâu, tìm kiếm đến manh mối. A, một tiếng thảm thiết bất lực, hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, quanh quẩn tại bốn phía thật lâu không tiêu tan. Chỉ là nghe thanh âm này liền có thể tưởng tượng ra tiếng hét thảm này chủ nhân trước khi chết đã trải qua như thế nào thống khổ cùng hoảng sợ. Có biến, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe được tiếng hét thảm này, Nam Xuyên Quốc ngự linh giả không có chút nào do dự, lập tức hướng cái hướng kia tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới mục đích, mà một màn trước mắt, khiến cái này thực lực cường đại ngự linh giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng, chỉ thấy 8 cái người bù nhìn hình thái khác nhau đứng ở nơi đó. Trên người của bọn hắn mặc quần áo, treo còn sót lại huyết nhục. Lờ mờ có thể nhìn ra nhân loại nguyên hình. Mặt khác, 8 người này trên mặt thần thái không giống nhau. Có một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, có khóe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị, có lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Một màn quỷ dị này để cho người ta sợ hãi trong lòng. Những người này là Bắc Xuyên Quốc phái tới gián điệp, hẳn là bọn hắn đối Cao Thiên đại nhân xuất thủ. Kiểm tra một lần về sau, một cái trinh sát năng lực cực mạnh ngự linh giả đến có kết luận. Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại biến thành hiện tại nơi này? Là gặp cái gì quỷ dị sao? Một người nghi ngờ hỏi, rất rõ ràng. Đúng vậy, mà lại là một cái thực lực không kém quỷ dị. Rất nhẹ nhàng liền giải quyết bọn hắn. Trước đó người kia mặt trầm như nước hồi đáp. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau quá trình bên trong, một cái ngự linh giả nhìn xem mấy cái này người bù nhìn, mơ hồ nhớ ra cái gì đó, hắn có chút không xác định nói ra. Ta nhớ được An Thành cùng Vân Đô xuất hiện qua một cái người rơm quỷ dị. Nghe nói vô cùng khó đối phó. Giết chết 8 người này, sẽ không phải là cái kia quỷ dị a? Làm sao có thể? Nơi này đã là Nam Xuyên Quốc tận cùng phía Bắc. giống loại kia quỷ dị phạm vi hoạt động sẽ không lớn như vậy. Ân, có đạo lý. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi a. Trước mặc kệ những thứ này. Đem những này thi thể chứa vào. Lại đi bốn phía tìm xem nhìn cái kia giết chết bọn hắn quỷ dị ở nơi nào. Tốt, mấy người kia nói chuyện với nhau một lần về sau. Liền hành động bắt đầu. Cách đó không xa một mảnh bóng râm bên trong. Trần Mặc đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Thiên chi phòng tuyến bên trong ngự linh giả thực lực đều rất mạnh. Với lại từ trước tới giờ không lạc đàn. Hắn thao túng một bộ người rơm phân thân. Muốn giết chết bọn hắn. Thu hoạch hoảng sợ giá trị. Gần như không có khả năng. Với lại Trần Mặc chuyến này mục đích chủ yếu là thăm dò thế giới. Hiểu rõ Nam Xuyên Quốc. Giết chết độc hạt tiểu đội mấy cái này ngự linh giả. Chỉ là tiện tay mà làm. Ai kêu thực lực của bọn hắn không mạnh. Còn nắm giữ lấy bát giác mặt quỷ gương đồng loại này cường đại quỷ dị đâu. Đúng vậy. Trần Mặc coi trọng cái này quỷ dị. Cảm thấy nó rất không tệ. Hắn cảm thấy bát giác mặt quỷ gương đồng có tiềm lực rất lớn. Chỉ là độc hạt tiểu đội người quá yếu. Không cách nào phát huy ra. Giết chết độc hạt tiểu đội 8 người về sau. Trần Mặc đem trên người bọn hắn quỷ dị thu sạch đi. Hết thảy có 9 cái. Trong đó số 1 khống chế 2 cái quỷ dị. Chờ trở về bản thể về sau. Trần Mặc liền lại đem những này quỷ dị đầu nhập vào quỷ vực bên trong. Chậm rãi thuần phục. Như thế, khoảng cách trăm quỷ lại tới gần một bước. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc lặng lẽ cách xa những này ngự linh giả. Hắn dự định lại hướng phía trước tới gần một chút. Khoảng cách gần quan sát một chút hắc ám rừng rậm cái này A cấp quỷ dị. Đây chính là chia cắt hai nước. Để một đám đại quốc thúc thủ vô sách cường đại quỷ dị. Tới đều tới rồi. Sao có thể không mở mang kiến thức một chút đâu. Nhưng mà, Trần Mặc vừa hướng phía trước đến gần một chút. Ngoài ý muốn liền phát sinh. Tư, một tiếng vô cùng chói tai réo vang vang lên. Tựa hồ xé nát màng nhĩ. Nổ tung đầu lâu. A, rất nhiều ngự linh giả kêu đau một tiếng. Ôm đầu ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa lấy. Trần Mặc ngược lại là không có nhận đến ảnh hưởng. Nhưng là hắn thấy được vô cùng làm cho người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy hắc ám rừng rậm bên trong nhấc lên một mảnh bóng dâm cự sóng. Mảnh này bóng ma cự sóng như biển gầm lúc sóng cả. Nhấc lên mấy chục mét cao. Hướng thiên chi phòng tuyến đánh sâu vào tới. Cả hai đụng vào nhau thời điểm. Không có phát ra cái gì kinh thiên động địa thanh âm. Nhưng là cao thiên dưới thân mộ bia. Lại xuất hiện một tia vết rách. Đồng thời, thiên chi phòng tuyến bên trên bị xung kích ra rất nhiều lỗ nhỏ. Đại lượng bóng ma thuận những này lỗ nhỏ dũng xuất ra ngoài. Đột phá thiên chi phòng tuyến về sau. Những này bóng ma như là thoát cương ngựa hoang. Cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra. Những này Nam Xuyên Quốc ngự linh giả nhóm căn bản bất lực ngăn cản. Xong, giờ khắc này, tất cả Nam Xuyên Quốc ngự linh giả trong đầu đều hiện lên hai chữ này. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đúc lại phòng tuyến, giảm nhỏ tổn thất, tại cái này thời khắc nguy cơ. Một đạo mặc dù suy yếu, nhưng lại vô cùng kiên định thanh âm vang lên. Là Cao Thiên, hắn còn không có ngã xuống. Tại Cao Thiên ủng hộ dưới, những này ngự linh giả một lần nữa tỉnh lại. Cũng không có người có rảnh đi quan sát chết độc hạt tiểu đội cái kia quỷ dị. Nam Xuyên Quốc đứng đầu nhất một nhóm ngự linh giả bắt đầu thể hiện ra thực lực. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, thi triển thủ đoạn. Sức liều toàn lực ra cố thiên chi phòng tuyến. Tại bọn hắn liều lĩnh cố gắng dưới. Thiên chi phòng tuyến bên trên lỗ nhỏ từng cái bị tu bổ. Nhưng là trước đó đi ra ngoài bóng ma. Đã bắt không trở lại. Bọn chúng chính bằng tốc độ kinh người hướng toàn bộ Nam Xuyên Quốc khuếch tán ra. Phát sinh chuyện như vậy. Thiên chi phòng tuyến độ cao cảnh giới. Trần Mặc không có cách nào khoảng cách gần quan sát hắc ám rừng rậm. Lại thêm bóng ma tiết lộ sự tình, để Trần Mặc ngửi được một tia không ổn khí tức, cho nên Trần Mặc lập tức thao túng cỗ này người rơm phân thân. Hướng An Thành phương hướng tiến đến, cùng một thời gian, Đợi tại Tô Tĩnh trước bàn sách, người bù nhìn búp bê đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn lóe lên một cái đi vào biệt thự phía trước cửa sổ. Đồng thời lắc mình biến hóa, hiển lộ hắn chân chính bộ dáng. Đây là một cái cao gầy dữ tợn người bù nhìn. Khuôn mặt quỷ dị mà kinh khủng. Hắn tay trái cầm thất tội U Minh Đăng. Tay phải cầm lưỡi hái tử thần. Đầu vai hai cái tử vong quạ đêm hung tàn vẫn nhìn hết thảy chung quanh sinh linh. Gặp người bù nhìn này tấm trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Đang tại sáng tác, ác mộng, Tô Tĩnh cảm nhận được có chút bất an cùng tò mò. Nàng dừng lại công việc trong tay. Đi vào người bù nhìn bên người. Ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, người bù nhìn đại nhân. Người đang nhìn cái gì đâu? Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, Tô Tĩnh đã sớm biết bên người nàng cái này quỷ dị là có trí khôn. Cho nên mới sẽ hỏi cái này một câu. Nhưng là người bù nhìn không có phản ứng nàng. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào phương bắc bầu trời. Tô Tĩnh có chút không hiểu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhưng nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ. Cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương. Ngay tại Tô Tĩnh muốn từ bỏ thời điểm. Một màn quỷ dị phát sinh, một mảnh quỷ dị bóng ma. Bằng tốc độ kinh người từ phương bắc mà đến. Đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm trong chớp mắt. An thành liền lâm vào một mảnh hôi ám bên trong. Thật giống như bị cất vào một cái lồng bên trong. Một màn này cũng phát sinh ở Nam Xuyên Quốc những thành thị khác. Sau 3 phút, toàn bộ Nam Xuyên Quốc, trời tối, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.